Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Dịp này thì mình có đọc được rất nhiều comment, có nói là kiểu mong mình ra được 2 tập một ngày. Thì thực sự cho mình xin phép là được chia sẻ thế này. Nhất là hiện giờ thì mình khá lớn tuổi rồi. Năm nay là mình sinh năm 1994. Năm nay là 29 tuổi, tính cả tuổi mụ theo các cụ là 30 rồi. Hiện giờ thì mình cũng khá là bận với công việc bên ngoài. Thực sự là thế. Đến tuổi của mình phải nuôi sống gia đình rồi. Đây quý vị, quần áo bẩn, đi làm về quần áo bẩn, chưa kịp thay, cơm nước chưa ăn uống cái gì cả, thì đã chạy lên để thu chuyện luôn. Thì thật sự là không có thời gian. Đấy, nên là mà mong quý vị hiểu cho mình. Mà cái vấn đề thứ hai nữa là bây giờ thế này này, hôm nào mà quý vị mà muốn mình đọc thêm ấy thì nhớ sớm sớm vào donate gửi cho mình 50 thì mình sẽ đọc. Đó, thật luôn, mình sẽ đọc. Nếu mà mỗi hôm nào muốn đọc thêm thì donate gửi mình 50, sẽ có thêm tập nữa, mình sẽ nghỉ làm để đọc. Hôm mình đùa chút. Vấn đề thứ hai nữa là hiện giờ thì mình cũng đang làm đến tận 3 kênh rồi. Kênh này thì hiện kênh đang làm này của mình là hợp tác với cả chủ kênh nữa, mình không phải chủ kênh này. Đấy. Hợp tác thôi thì cũng không phải là một mình có thể quyết được. Chúng muốn ra nhiều hơn nhưng mà còn phải từ bên phía của bên anh chủ kênh nữa. Đấy, thì mọi người thông cảm với mình nha. Nhưng mà vẫn cứ là ai donate 50 thì là đọc tiếp một tập nha. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Ok. Đẳng cấp của tử đao đã tiến đến tiên khí lục phẩm đỉnh cao, gần như tương đương với bán thất phẩm rồi. Diệp Mặc tin tưởng nếu như hắn là một tông sư tiên khí thượng phẩm, thì tử đao nhất định sẽ trở thành một thanh tiên khí thất phẩm. Thu hồi tử đao, Diệp Mặc từ bỏ ý định sử dụng độn thuật thiên kim để thăng cấp thanh huyệt. Hắn vốn dự định là nếu như tử đao có thể thăng cấp lên tiên khí thất phẩm, hắn sẽ nâng cấp lại thanh huyệt. Nhưng bây giờ tử đao mới là lục phẩm đỉnh cao, cho thấy trình độ tâm sư tiên khí còn kém chút. Không phải là tâm sư tiên khí, hắn không cần thiết phải nâng cấp thanh huyệt. Đến lúc đó lãng phí vật liệu. Thanh huyệt bây giờ đã tương đương với tiên khí phi hành lục phẩm. Nâng cấp mà không đến thất phẩm thì không cần thiết phải tiếp tục. Diệp Mặc một lần nữa lấy ra thiên hỏa Thanh Như Hiểu Thiên. Thanh Như Hiểu Thiên đã là màu tím nhạt. So với nhiều lần thất luyện thạch như vậy trên người Diệp Mặc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho Thanh Như Hiểu Thiên niết bàn. Nhưng Diệp Mặc cũng không làm như vậy, hắn chỉ lấy ra một viên thất luyện thạch ngũ sắc. Sau khi thất luyện thạch ngũ sắc tới gần, Thanh Như Hiểu Thiên lập tức bị ngọn lửa cuốn đi. Ngọn lửa màu tím nhạt bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Thanh Như Hiểu Thiên màu tím nhạt đã thăng cấp trở thành tím sậm. Diệp Mặc không tiếp tục lấy thất luyện thạch ra nuôi Thanh Như Hiểu Thiên nữa. Hắn biết bỏ thêm thất luyện thạch vào nữa, Thanh Như Hiểu Thiên sắp niết bàn. Thất luyện thạch là đồ tốt, nhưng sự niết bàn của Thanh Như Hiểu Thiên đối với Diệp Mặc nói là vô cùng quan trọng. Vụ lên tâm hỏa là ngọn lửa mà Diệp Mặc thường dùng. Hơn nữa lúc trước hắn cũng không có ngọn lửa đã niết bàn, nên mới dùng thất luyện thạch niết bàn. Thanh Như Hiểu Thiên lại không giống như vậy. Thanh Như Hiểu Thiên là tiên khí có sức tấn công mạnh mà Diệp Mặc giữ lại. Phải là đồ tốt mới niết bàn được. Mà đối với ngọn lửa, nói thứ niết bàn tốt nhất không gì qua được tinh không viêm tủy. Tinh không viêm tủy có giá vô cùng lớn, cho dù là tiên đế cũng không thể tự nhiên lấy được thứ đồ tốt này. Nhưng Diệp Mặc có một khối quặng mềm lấy được từ Diễm Hải Cấm Địa trong tu chân giới. Khối quặng kia vẫn cứ mềm như đậu hũ. Lúc hắn là hóa chân, thực sự là không dám đụng. Lúc trước, hắn là một tông sư trận pháp mới dùng trận pháp để thu hồi khối quặng kia. Sau khi thu hồi khối quặng mềm kia, Diệp Mặc một mực hoài nghi nó là tinh không viêm tủy.

Hờ, bảo huynh ấy nhanh lên, nếu không người khác sẽ tới trước một bước. Đại tiên mở lời trước này còn không đợi gã kia nói xong, liền nhấc tay một phi kiếm truyền thư phát ra. Phi kiếm truyền thư kia hình như không giống với phi kiếm truyền thư thông thường, mang theo một chút ánh sáng màu đen. Diệp Mặc vẫn luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại trước sau vẫn không nói ra được không ổn ở chỗ nào. Sau khi phi kiếm truyền thư của đại ất tiên này phát ra, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra không ổn ở chỗ nào. Hắn không hỏi nữa mà lựa chọn luôn một phương hướng cấp tốc lui thân mà đi. Sau khi đưa được khoảng chừng vài trăm dặm, Diệp Mặc bắt đầu ẩn giấu thân hình, đồng thời liên tục phát động mấy cái thuấn di, lại tiếp tục thay đổi phương hướng của mình, sau đó điên cuồng phát động độn thuật. Nếu như thời gian còn kịp, hắn khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hai gã đại ất tiên này, nhưng hắn lại không kịp nữa rồi. Hắn tin tưởng hai gã đại ất tiên kia vẫn không cách nào tìm ra phương hướng chính xác của hắn. Hai gã đại ất tiên kia trông thấy hắn lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên đã nhận ra hắn. Sau đó nhanh chóng phát ra phi kiếm truyền thư, nhất định là tìm người tới giúp đỡ. Cho dù hai đại ất tiên này đã từng nhìn thấy hắn ở Nặc Y Tiên Thành, cũng không đến nỗi lộ ra vẻ kinh hãi, còn phát ra phi kiếm truyền thư. Nếu không phải đã từng nhìn thấy hắn ở Nặc Y Tiên Thành, vậy hiển nhiên hắn đã bị truy nã. Thậm chí ở tiên thành khác cũng có trần trùng. Cho nên khi hai tên đại ất tiên này vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức phát ra phi kiếm truyền thư, mục đích chính là tìm sự giúp đỡ. Còn những câu đối thoại kia, Diệp Mặc trực tiếp coi như là đánh giám. Theo Diệp Mặc, có một loại thủ đoạn như này nhất định là hách dịch tiên vương. Nếu phi kiếm truyền thư đã đặc thù như thế, nói không chừng hách dịch tiên vương cố ý phát trả đậy. Một khi hách dịch tiên vương nhận được tin tức mình đang ở Tây Hoang Sa Địa, Diệp Mặc hắn đi về hướng nào? Chỉ có một đường chết mà thôi. Bị một tiên vương chặn đánh ở một góc thiên vực, đại la tiên cũng không được. Đừng nói hắn là một đại ất tiên vừa thăng cấp. Chính vì vậy, ngay cả thời gian giết hai gã đại ất tiên Diệp Mặc cũng không có, lập tức chạy trốn. Sau khi lộ ra hành tung, Diệp Mặc không hề nắm chắc ở lại trong thế giới trang vàng có thể trốn tránh được tiên vương không. Lỡ như tiên vương trực tiếp tìm được thế giới trang vàng thì hắn sẽ thiệt thòi lớn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn tiến vào thế giới trang vàng ngay dưới mí mắt tiên vương. Cho nên bây giờ cái duy nhất hắn có thể làm chính là lao ra khỏi phạm vi thần thức của tiên vương. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, chỉ gần ra khỏi phạm vi thần thức của tiên vương, hắn sẽ có một tia hy vọng. Đương nhiên hắn cũng hy vọng mình phán đoán sai, hoặc người tới không phải tiên vương. Nếu như người tới thực sự không phải tiên vương, một tia hy vọng này của hắn cũng cực kỳ xa vời. Hắn hình như cũng hơi phát giác, chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo không? Một đại ất tiên trong đó hình như nhìn ra phương hướng Diệp Mặc biến mất. Gã đại tiên còn lại hừ lạnh một tiếng. Đuổi theo không? Ngươi so với quan phi kiếm thì thế nào? Đừng thấy chúng ta đã là đại ất tiên, nhưng quan phi kiếm cũng có thể giết ta. Mà người này có thể giết quan phi kiếm, há có thể đơn giản. Huống chi nếu ta không nhìn lầm, hắn giống như chúng ta cũng đã là đại ất tiên rồi. Đây há chẳng phải nói hắn có thể giết chết chúng ta dễ dàng sao? Vừa nãy ngươi làm như vậy. Vâng. Nhưng chúng ta chỉ nói tìm bạn đến tìm kiếm mà thôi. Hắn căn bản không lấy cớ giết chúng ta. Huống chi tin tức chúng ta phát ra xong, Trường Tân Tiên Vương đại nhân chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Chúng ta không cần đuổi theo, chỉ cần nhớ kỹ phương hướng đối phương biến mất là được rồi. Lỡ như hắn đổi hướng, hắn chỉ có khả năng phát giác mà thôi. Nếu như hắn thực sự phát hiện chúng ta gài hắn, với tính cách của tên đó tuyệt đối sẽ giết chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần ở đây đợi tiên vương đại nhân là được. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có thể cung cấp hành tung kia của hắn thì coi như là chúng ta thành công. Chỉ là không đến một canh giờ, một người đàn ông mặt đen đã rơi xuống đây. Hai gã đã tiên kia vội vàng tiến lên thi lễ. Ra mắt thôi thành tiên vương. Người đàn ông mặt đen kia gật đầu trầm giọng. Phi kiếm truyền thư vừa rồi của Trường Tân Tiên Vương là hai người các ngươi phát ra. Các ngươi trông thấy tung tích Mạc Ảnh. Vâng, tiên vương đại nhân, chúng tôi vừa đến đây đã thấy Mạc Ảnh đi ra từ Tây Hoang Sa Địa, sau đó nhanh chóng đi về hướng đông. Một gã đã tiên vội vàng đáp, nói xong còn chỉ phương hướng Diệp Mặc biến mất.

Tuy nhiên, với tu vi hiện tại, dưới tình huống không có thiên vực tiên thuyền, muốn vào hư không thì có chút khó khăn, thậm chí có thể sẽ tòi mạng. Nhưng hắn biết rõ, dưới sự đuổi giết của một tiên vương, nếu không tiến vào hư không, hắn không có bất cứ cơ hội nào. Hành tung của hắn đã bại lộ, Nguyễn Nhạc thiên vực có lớn hơn nữa, hắn cũng không thể nào ẩn nấp được. Hắn không thể thông qua truyền tống trận, cũng không có pháp bảo phi hành cao cấp. Với thù hận giữa hắn và hách dịch tiên vương, hách dịch tiên vương hoàn toàn có thể nội trong một thời gian một ngày sẽ phong tỏa hoàn toàn phạm vi hắn có thể chạy. Hoặc là căn bản không cần tới một ngày, một khi hách dịch tiên vương phong tỏa lộ tuyến Nguyễn Nhạc Thiên vào trong thiên vực hư không, hắn ngoại trừ tuyệt vọng, không có cách nào. Điên cuồng đốt cháy máu huyết, điên cuồng thi chuyển độn thuật. Còn chưa tới một ngày, Diệp Mặc đã thấy thiên vực hư không của Nguyễn Nhạc Thiên. Lúc này hắn tự thấy may mắn vì Tây Hoang Sa Địa mà mình lựa chọn là vị trí độ kiếp gần thiên vực hư không. Bằng không, hắn thực sự là chết thế nào cũng không biết. Sau khi trông thấy thiên vực hư không, Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền phi thân vọt vào trong hư không. Dù chết, hắn cũng không thể để hách dịch tiên vương bắt được. Chết trong thiên vực hư không cũng còn tốt hơn nhiều so với rơi vào trong tay hách dịch tiên vương. Sau khi thấy thiên vực hư không, Diệp Mặc liền đi. Hư không thiên vực đối với Diệp Mặc mà nói ngược lại cũng chưa tính là nơi nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là trong nháy mắt tiến vào trong hư không. Hắn cho dù tiên niết thể e rằng cũng không chịu đựng nổi. Nếu như bất cứ người nào cũng có thể tiến vào trong hư không thiên vực, thì thiên vực hư không cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Bình thường, muốn tiến vào thiên vực hư không, ngoài tiên thuyền ra, còn cần một khu vực đặc biệt. Còn lúc này, Diệp Mặc tùy tiện từ một nơi căn bản không thể tiến vào thiên vực hư không, phi vào, lập tức liền thấy khe hở hư không và lực đẩy hư không đáng sợ. Diệp Mặc biết rõ, khe hở hư không này đáng sợ, căn bản không phải thứ hắn có thể ngăn cản. Hắn không do dự tiến vào thế giới trang vàng. Hắn không quản được nhiều chuyện như vậy. Trong hư không, thế giới trang vàng bị dẫn đến nơi nào, thì hắn liền đến nơi đó. Diệp Mặc sau khi tiến vào hư không, Thôi Thành Tiên Vương cũng bắt đầu phong tỏa vị trí tiến vào thiên vực hư không. Chỉ có điều ông chậm hơn Diệp Mặc nửa canh giờ. Phong tỏa thiên vực hư không rồi chưa? Sau khi Trường Tân Tiên Vương đến, câu nói đầu tiên chính là hỏi thiên vực hư không đã phong tỏa hay chưa. Lão cũng biết, với tu vi Diệp Mặc muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có thể tiến vào thiên vực hư không. Mặc dù Diệp Mặc tiến vào thiên vực hư không là chết chắc, nhưng lão cũng không để cho Diệp Mặc chết dễ dàng như vậy. Đã phong tỏa, chỉ cần hắn dám tiến vào thiên vực hư không thì lập tức có thể biết, hơn nữa còn ngăn hắn trước khi hắn tiến vào. Thôi Thành Tiên Vương mặt đen lập tức đáp. Trường Tân Tiên Vương gật đầu, cả khuôn mặt là vẻ tàn ác. Cứ để tôi lục soát chỗ này, cho dù lật tung nơi này lên, tôi cũng phải tìm ra hắn. Trường Tân Tiên Vương quả thực có dũng khí nói chuyện, vì Diệp Mặc ông dẫn đến mấy chục đại la tiên, còn có cả 6 vị tiên vương nữa. Đừng nói là một mình Diệp Mặc, cho dù là một con kiến nhỏ ông cũng sẽ bắt được. Huống chi tiên vương Hách Dịch cũng nhận được tin, đồng thời cũng dẫn người chạy qua bên này. Đối với chuyện tiên vương Hách Dịch cũng đến, Trường Tân Tiên Vương cũng không lo lắng. Thứ ông muốn rất đơn giản, chính là chống Hạo Thiên phòng chế. Còn lại những thứ khác, ông căn bản không muốn. Ông tin rằng trên người Diệp Mặc chắc chắn có một số bí mật, nhưng bí mật gì đó có thể so với truyền thừa của Hạo Thiên Tiên Đế. Mới có mấy canh giờ, trên Tây Hoang sa mạc, nơi mà Diệp Mặc bế quan, lại truyền tới một tiếng nổ tinh kịch liệt. Tiếng nổ vang trời khiến đất cát xung quanh bay tung tóe, hình thành một khe nổ cực lớn. Mấy người Trường Tân Tiên Vương ngay lập tức đã đến nơi đây. Có chuyện gì? Trường Tân Tiên Vương lập tức hỏi. Một đại tiên bị thương vội kinh cẩn trả lời. Dưới đất phát hiện một tấm bia đá còn to mấy khối màu xanh nữa. Tôi định lấy tấm bia đá đó, không ngờ kích hoạt một trận pháp nổ tung ẩn giấu. Trận pháp này chắc chắn chính là do tên Mặc Ảnh kia bố trí, vì thời gian cũng chưa đâu. Trường Tân Tiên Vương nhíu mày, Mặc Ảnh đã bố trí trận pháp nổ tung ẩn giấu dưới đất làm gì? Ăn quá nhiều nên phòn hả? Điều tra rõ ràng tấm bia đá kìa. Trường Tân Tiên Vương lập tức ra lệnh, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà để lại, nếu như đối phương ra chiêu, mình sẽ trực tiếp đón lấy.

Khi Diệp Mặc muốn tiến vào thế giới trăng vàng để hư không phi tuyết tiếp tục bay đi, thì hắn lại kinh ngạc phát hiện ra một tiên thuyền thiên vực. Tiên thuyền này dường như đột ngột xuất hiện trong thần thức của hắn. Tiên thuyền thiên vực vô cùng to lớn trong tiên thành, như trong hư không vô tận cũng cực kỳ nhỏ bé. Diệp Mặc nhìn thấy một con thuyền trôi giữa hư không như vậy là lộ ra vẻ một tiên thuyền thiên vực cực nhỏ bé. Mình rốt cục không cần bôn ba trong hư không một mình nữa. Diệp Mặc không biết tất cả tiên thuyền đều vô liêm sỉ như tiên thuyền của thiên vực Đường Phượng Hào mà hắn từng ngồi. Phần lớn tiên thuyền thu phí vẫn là cung cấp dịch vụ. Một tiên thuyền thiên vực như vậy dừng trong hư không, rõ ràng đang thu thập hư không thiên thạch. Diệp Mặc làm sao có thể mất hứng được. Hắn tăng tốc lao về phía phi thuyền thiên vực. Hắn cũng đã nghĩ cách giải thích, nói là mình cũng đang thu thập hư không thiên thạch, kết quả gặp một đám hư không thiên thạch, sau đó bỏ lỡ chuyến tiên thuyền. Nhưng khi Diệp Mặc càng tiến đến gần con thuyền, thì càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiên thuyền này quá mức yên tĩnh, thậm chí không có chút tia sức sống nào. Nói cách khác, tiên thuyền này giống như một thuyền ma vậy. Diệp Mặc là một đại ất tiên, hắn xông qua rất nhiều nơi rồi. Đừng nói là ma, cho dù ác linh hay tiên ma yêu, hắn cũng đều chém giết vô số, căn bản không sợ những thứ này. Nhưng trong hư không vô tận, một tiên thuyền thiên vực yên tĩnh không thể nào yên tĩnh hơn được nữa như này lại xuất hiện trong hư không. Quả thực quá quỷ dị. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiên thuyền này cũng không thể hoàn hảo đến vậy. Một số buồng nhỏ trên tiên thuyền vẫn còn đang mở rộng, giống như đang đợi tiên nhân ra ngoài thu thập nguyên liệu hư không trở về. Diệp Mặc dừng lại, ma quỷ không đáng sợ, nhưng trong hư không, những thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ thì lại có rất nhiều. Hắn cũng không muốn tùy tiện xông vào tiên thuyền thiên vực này, kết quả sẽ bị thần hồn tẩu diệt. Tiên thuyền này hắn cũng không định bỏ qua, tiên thuyền hắn không lấy đi được, nhưng nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thật, thì bảo vật trên tiên thuyền này tuyệt đối cũng nhiều như lông mao. Hơn nữa, hắn còn muốn tìm một bàn định vị hư không, xác định chính xác mình rốt cục đang ở vị trí nào. Diệp Mặc cẩn thận ẩn giấu tu vi của mình, sau đó bay cẩn thận lên một tầng boong thuyền của tiên thuyền thiên vực. Không chút cản trở nào, không có thanh âm nào. Sau khi lên boong thuyền, thanh âm loạn lưu hư không bên ngoài cũng biến mất. Diệp Mặc đứng trên boong thuyền, chỉ có một cảm giác, nơi này quá yên tĩnh. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong. Một tầng, nơi hắn đứng cũng giống như cảm nhận của hắn, không có một bóng người. Nhưng các loại phương tiện trên con thuyền này lại hoàn hảo, không khuyết điểm. Khuyết điểm duy nhất chính là thiếu người. Nói cách khác, cách thiếu hụt nhất chính là sự sống. Mấy sân nhỏ rõ ràng cũng coi là sang trọng hào hoa, bị thần thức của Diệp Mặc công phá, cũng không có bất kỳ một bóng người nào. Tiên thuyền thiên vực dừng lại trong hư không này, thật quá quỷ dị. Diệp Mặc cẩn thận bước lên một bước, hắn rõ ràng không phát ra bất cứ một thanh âm nào, nhưng một thanh âm u u không ngờ vang lên từ đáy lòng hắn. Diệp Mặc dừng lại, nếu như trong tiên thuyền này không có thứ gì thật, vậy thì cũng không đáng để hắn mạo hiểm. Thần thức của hắn lại lần nữa vòng lên tầng trên của con thuyền này, cũng không thấy một bóng người, không có bất cứ một thứ gì. Một tiên thuyền trống rỗng nếu như là một tiên thuyền tung hoành hư không giới vực, ít nhất cũng có tiên vương tọa trấn. Cho dù người nào lợi hại có thể giết được tiên vương, nhưng không thể không để lại chút dấu tích. Nói cách khác, cho dù có thể làm thế, một chút dấu tích cũng không có, cũng sẽ không vứt lại tiên thuyền ở chỗ này chứ. Bỗng nhiên, một cảm giác từ đáy lòng truyền đến, Diệp Mặc lại lần nữa bước nhanh về phía trước mấy chục bước. Hắn có một loại cảm giác cực kỳ bí thiết, đó chính là tiến vào trong khoang thuyền nhanh chút. Hắn nhanh chóng tiến vào khoang thuyền, thì cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Khi Diệp Mặc lần nữa quét vào thần thức ở trong, phát hiện trong khoang thuyền có nhiều chiếc nhẫn bị vứt bừa bãi, có cả khoáng thạch cao cấp cũng bị vứt bừa bãi, có cả pháp bảo, tiên đan, trồng pháp. Những thứ này vừa nãy hắn không ngờ lại không nhìn thấy. Lúc này Diệp Mặc cũng không kiềm chế nổi sự kích động trong lòng nữa, đồng thời tăng tốc, lấy toàn bộ những thứ này, sau đó hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được rồi. Nhưng mười mấy bước sau, Diệp Mặc bỗng dừng lại. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn cần phải kích động như vậy sao? Thứ tốt hắn cũng có rất nhiều, chỉ có mấy đan dược công pháp, cái này có vẹo gì? Lúc trước hắn gặp đồ tốt đều không có kích động như vậy. Diệp Mặc giật mình, hắn cố gắng kìm nén sự xúc động muốn bước về phía trước của mình. Sau đó phóng thần thức đào ra, lại phát hiện tất cả những thứ mình vừa thấy đều biến mất. Đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Con thuyền này có cái gì đó không đúng. Diệp Mặc lập tức đánh ra một dấu hiệu thần thức. Sau đó không chút do dự trong nháy mắt rời khỏi boong tàu, rơi vào trong hư không. Vừa nãy thậm chí hắn có một loại ảo giác, đó chính là khi hắn muốn rời khỏi tiên thuyền thì cấm chế trên boong tàu tiên thuyền đó dường như muốn đóng lại vậy. Nhưng dường như hắn di chuyển quá nhanh, cấm chế đó không kịp đóng lại. Diệp Mặc vô cùng kinh dị nhìn vào tiên thuyền dường như bất động này, trong lòng có chút bồn chồn. Cảm giác vừa nãy quá cổ quái, nếu như hắn không có khổ trúc, lúc nãy hắn đã chui vào trong tận khoang thuyền rồi. Hắn cũng không dám chắc vừa nãy boong tàu muốn đóng lại là sự thực hay không. Nhưng bây giờ xem ra boong tàu đó vẫn mở, dường như vẫn còn đang đợi hắn vào trong đó. Diệp Mặc theo bản năng nuôi lại đến mấy nghìn mét nữa rồi mới dừng lại. Một tên thuyền lớn như vậy, hắn không thấy được một thứ nào mà rời đi, trong lòng thực sự có chút không cam tâm. Từng đợt sương mù hư không lan đến, Diệp Mặc thậm chí có chút hoảng hốt. Hắn hình như cảm giác con thuyền giống như u linh này trong nháy mắt biến mất. Nhưng khi hắn dùng thần thức quan sát kỹ, lại phát hiện con thuyền vẫn đứng đó. Diệp Mặc nhíu mày, thần thức của hắn lại lần nữa mở ra quét vào trong con thuyền. Khi thần thức của Diệp Mặc hạ xuống khoang đáy, lập tức chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều hư không bí ngân như vậy, từng đống chất như núi vậy. Hắn tinh luyện hư không bí ngân trong hư không cũng được vài tháng. Bí ngân lấy được nhiều như để vào trong hư không bí ngân này, căn bản không tính là gì. Chiếc thuyền này cho dù có u linh đi nữa, Diệp Mặc cũng không định bỏ qua đống hư không bí ngân kia. Cầu phú quý trong gian nan. Làm gì có kiểu nhìn thấy sơn bảo mà lại không tiến tới. Nhưng đối với hư không bí ngân này, có thể là giả hay không? Diệp Mặc lần nữa vận chuyển tam sinh quyết. Khi hắn xác định mình vô cùng tỉnh táo, lại phóng mấy đường thần thức đao ra. Thần thức đao giáng lên đống hư không bí ngân cao như núi kia, giống như gặp hư không bí ngân thực sự. Đây không phải ảo giác. Số hư không bí ngân này đều là thật, thật đều không thể thật hơn được nữa. Diệp Mặc lại lui về sau mấy nghìn mét, thần thức vực của lạc hắn lại được mở ra. Khi xác định xung quanh không có bất cứ thần thức đao nào quét qua, hắn mới lấy ra một lá khổ trúc, đồng thời lấy lá khổ trúc đó đánh lên mấy cấm chế ẩn giấu rồi ngậm vào trong miệng. Sau khi làm xong, Diệp Mặc cũng không dừng lại. Con thuyền này quá quỷ dị rồi, hắn quyết định sẽ cướp toàn bộ đống hư không bí nhân kia. Đáy tiên thuyền thiên vực bình thường đều là nơi mà tiên nhân không có tiên tinh, không còn cách nào trên tiên thuyền mới đến. Khoang thuyền này đồng thời cũng là khoang tinh luyện. Khoang đáy phải tinh luyện thiên thạch hư không, cho nên những tiên nhân dưới khoang đáy này rất khổ. Diệp Mặc chưa từng đến khoang đáy bao giờ, nhưng biết tình hình dưới khoang đáy. Lúc này, khoang đáy của tiên thuyền này cũng đã được mở rộng ra, dường như tiên nhân dưới khoang đáy cũng đều ra ngoài thu thập tiên thạch. Diệp Mặc cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định không mạo hiểm. Hư không bí ngân hắn rất muốn, nhưng một khi hắn tiến vào khoang thuyền này, cảm giác khoang thuyền này cũng giống như khoang vừa nãy vậy, lập tức muốn đóng lại. Hắn chẳng phải chỉ là còn đường chết sao? Một tiên thuyền thiên vực đóng cửa, Diệp Mặc cũng không có năng lực mở nó ra trong khoảng thời gian ngắn. Đợi sau khi hắn lãng phí thời gian mở ra, ai biết được còn chuyện gì. Diệp Mặc nghĩ kỹ là quyết định tìm đường lui rồi tính sau. Hắn lùi lại khoảng mấy trăm dặm, tìm được một thiên thạch hư không cực lớn. Sau khi Diệp Mặc dùng thần thức cầm cố lại thiên thạch hư không này rồi, đồng thời bố trí trận pháp trong thiên thạch hư không. Hắn bố trí một truyền tống trận đơn giản. Cách nghĩ của Diệp Mặc rất đơn giản, chính là một khi hắn thông kịp thời rời khỏi tiên thuyền đó đóng cửa rồi, hắn có thể tạm thời thông qua truyền tống trận mà ra ngoài. Truyền tống trận này bố trí rất đơn giản, chỉ có thể truyền tống trong phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng đối với hắn như vậy cũng đủ. Sau khi đơn giản bố trí trong truyền tống trận, Diệp Mặc lần nữa lấy mấy nguyên liệu ra luyện chế một trận bàn truyền tống. Một khi tiên thuyền xảy ra tình huống, hắn thậm chí có thể dùng trận bàn truyền tống ra ngoài. Đây là lợi ích của một đại sư tiên trận. Trên tiên thuyền bị phong ấn, thậm chí đến phù lục thông thường cũng không có tác dụng, nhưng truyền tống trận thì lại có. Sau khi bố trí xong những thứ này, Diệp Mặc lại dùng trận pháp ẩn giấu thiên thạch hư không này đi, lúc này mới cẩn thận lần nữa tiến vào tiên tuyển giống như U Linh kia. Nếu như không phải hắn thấy giới quang đáy có nhiều hư không bí ngần như vậy, Diệp Mặc cũng sẽ không định tiến vào tiên tuyển này. Tiên tuyển này bên ngoài khiến hắn có một cảm giác quỷ dị ra, còn có một loại lực lượng vô hình nào đó đang khống chế. Lần này Diệp Mặc cũng không do dự, bằng tốc độ nhanh nhất hắn vọt xuống khoang đáy của thuyền. Sau đó với tốc độ nhanh nhất thu lại đống hư không bí ngân chất như ngọn núi nhỏ kia vào trong nhẫn, sau đó lui ra. Toàn bộ quá trình Diệp Mặc chủ dùng đến mấy giây là xong. Nhưng khi Diệp Mặc muốn rời khỏi boong thuyền, phát hiện boong thuyền quả thực đã đóng lại. Thần thức của hắn cũng không phát hiện chút nào, không đợi Diệp Mặc phóng ra trận bàn truyền tống, trong tiên thuyền đã ầm ĩ trở lại. Những tiếng động to lớn, tiếng huyên náo, thanh âm đi đường, tiếng hét to. Thần thức của Diệp Mặc quét ra lại không thấy gì. Một đại tiên như hắn không ngờ phát hiện ra chuyện quỷ dị như vậy. Những thứ trong này như là có tính là hồn ma không. Dấu hiệu của hắn đánh lên trên boong thuyền của con thuyền này rõ ràng nhìn thấy vô số bóng người đang lay động. Hình như đều lao xuống khoang đáy, mà hắn thì đang đứng ở khoang đáy. Cho dù Diệp Mặc cũng cảm thấy da đầu mình có chút tê dại, hắn không do dự phóng ra trận bàn truyền tống, đồng thời thần thức đao trao đổi với trận bàn thời gian. Thanh âm chói tai truyền đến, Diệp Mặc cảm thấy nguyên thần lập tức bắt đầu tán loạn. Hắn thậm chí muốn vứt bỏ trận bàn truyền tống, lao vào khoang thuyền. Nhưng lá khổ trúc đã truyền tới cảm giác thanh tinh, khiến Diệp Mặc trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn lại điên cuồng thúc giục trận bàn truyền tống. Trận bàn truyền tống lập tức kích phát hoàn toàn, cuốn Diệp Mặc biến mất. Mà vào lúc này, một thanh âm hu hu từ dưới đáy khoang thuyền vang lên. Một bóng dáng căn bản không thể nào quan sát được từ nơi Diệp Mặc biến mất thổi qua, trận bàn thời gian mà Diệp Mặc để lại biến mất. Diệp Mặc cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, dường như có một lực lượng đáng sợ nào đó lần nữa lôi hắn trở lại tiên thuyền. Sau khi hắn rơi xuống truyền tống trận trên tiên thạch, không chút do dự phát động độn thuật. Tiên thuyền này quá quỷ dị, nếu như hắn sớm biết trong tiên thuyền này còn có các loại thanh âm như vậy, thậm chí hắn không bắt được dấu tích gì, hắn thà rằng không cần đống hư không bí ngân kia cũng không muốn mạo hiểm. Diệp Mặc phát động độn thuật ngay lập tức liền cảm thấy một lực lượng ra sức lôi kéo chuyển đến, dường như muốn kéo hắn trở lại tiên thuyền. Còn luồng sức mạnh này không đơn thuần là trên thực chất, ngay cả nguyên thần linh hồn cũng đang bị luồng lực lượng này cuốn vào. Cho dù Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tiên nguyên cũng không thể nào thoát khỏi lực hấp dẫn kinh khủng này. Dấu tích thần thức hắn để lại thậm chí lần nữa cảm thấy boong thuyền tiên thuyền mở ra, dường như đợi sau khi hắn tiến vào thì boong thuyền lại đóng vại. Tiếng hô hoán cường đại truyền đến, tiếng hô hoán này trực tiếp truyền tống đến thần hồn và nguyên thần của Diệp Mặc. Diệp Mặc hắn chắc rằng nếu như không có lá khổ trúc, không có tam sinh quyết, lúc này hắn căn bản không đợi tiếng hô hoán kia đến, đã chủ động lao vào tiên thuyền. Nhưng bây giờ hắn làm gì còn quay lại nữa? Lá khổ trúc không ngừng truyền đến thanh đinh, khiến cho nguyên thần, thần hồn của hắn thức tỉnh, để cho hắn cố gắng thoát khỏi lực hấp dẫn này. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc vẫn cảm thấy mình đang lùi lại, cách tiên thuyền càng lúc càng gần. Dường như chỉ cần thêm chút thời gian, hắn sẽ lùi lại trở lên boong của tiên thuyền. Diệp Mặc cũng đã biết tiên thuyền này quỷ dị, nếu như hắn tiến vào trong tiên thuyền rồi, còn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn làm gì còn ý định quay lại boong thuyền. Thần thức của hắn căn bản cũng không còn cách nào bắt được rốt cục là sức mạnh nào lôi kéo hắn lại. Cách duy nhất hắn chỉ có thể làm là phóng ra từng đường thần thức đao, sau đó điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên, muốn thoát khỏi lực hấp dẫn đáng sợ này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 122 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này giọng mình khàn quá, cố gắng đọc mãi. Cuối cùng xong, xin phép quý vị mình nghỉ ở đây nhé. Xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị.